Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1415, C1415, chương 1415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ tên, hắn cũng đã sớm nhìn thấy hết thân thể Tia N trụi kia. Phốc, đúng lúc này, phục chế thể lúc trước kiềm chế cường giả thần tộc khác đột nhiên nổ thành một làn sương mù. Hiển nhiên thời hạn 10 phút đã hao hết. Phanh, phanh, sau khi tên này gia nhập, Tiểu Bạch và Lang Vương lập tức chống đỡ không được, đều bị dao động thần lực mạnh mẽ hất bay ngược ra ngoài. Xông lên, thấy thế, bọn Hậu Thiên Thành và U Dương Cung cũng không nói nhiều. Lập tức hành động, đều liên thủ khởi xướng thế công. Ba Tông Chủ và Hỏa Phượng Cung Chủ liên thủ, có thể đoán ra được uy lực đó. Thế công sắc bén của hai gã cường giả thần tộc kia lập tức bị áp chế xuống. Có bọn họ trợ giúp, áp lực của Lâm Lăng giảm xuống rõ rệt. Lão đại, chúng ta cùng xử hắn. Tiểu Bạch khiêng Hạo Thiên Huyền bổng lao đến gần Lâm Lăng. Trong mắt lộ ra tia hung ác mà nhìn chằm chằm vào cường giả thần tộc trước đó đối chiến với Lâm Lăng. Lang Vương vung mạnh Hắc Viêm đao, cũng bay lại đó, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đối phương. Không cần, các ngươi đi trợ giúp Trần Tấn đi. Lâm Lăng lắc đầu, cũng ngước lên nhìn tình hình trên trời cao đằng xa một cái. Chỉ thấy thế công của Trần Tấn đã xuất hiện mỏi mệt. Dù sao tuy lúc trước hấp thu thần hồn khiến năng lực tăng lên không ít, nhưng tu vi cảnh giới chưa củng cố, trong thời gian ngắn khó có thể phát huy ra trình độ càng mạnh. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nếu tiếp tục chiến đấu, mặc dù may mắn đánh thắng tên cường giả thần tộc tóc dài kia, nhưng chỉ sợ cũng phải trả cái giá rất thảm thiết. Được, nghe thấy lời dặn dò của Lâm Lang, Tiểu Bạch và Lang Vương không chút trì hoãn mà trực tiếp lao vút qua bên kia. Đáng giận, nhìn thấy thế cục đột nhiên thay đổi, tên cường giả thần tộc đang giằng co với Lâm Lăng kinh sợ tức giận không thôi. Lạnh lùng nói, nếu không phải thân thể này không phải thần khu vốn có của thần tộc chúng ta thì ngươi thật sự cho rằng những chủng tộc cấp thấp các ngươi có tư cách huyên náo trước mặt ta? Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng hơi rung động. Nghe giọng điệu này thì hình như có được thân thể thần tộc ban đầu thì thực lực càng mạnh hơn nữa. Nếu là như thế thì thông đạo vị diện này càng không thể bị mở ra lần nữa. Nếu không cho dù tất cả thế lực chủng tộc trên đại lục thương khung đều đoàn kết nhất trí, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản đại quân thần tộc xâm lấn. Khó trách năm đó khi Viêm Ma Vương họ tiến công Thông Thiên Tháp đã lập tức phong ấn thông đạo vị diện. Từ đó cắt đứt uy hiếp lớn hơn nữa. Quang nhận phong bão, lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên. Chỉ thấy đôi cánh ánh sáng sau lưng tên cường giả thần tộc kia chấn động kịch liệt. Đột nhiên thổi quét ra từng lưỡi đao ánh sáng màu trắng. Cách trương,